Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, 12 loại thành tựu. Chương 1622, 12 loại thành tựu, thật mạnh. Trên độ thế kim thuyền, Tần Mục, Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy chăm miệng một lời. Hỏa Thiên Tôn lúc này cho thấy chiến lực thực sự quá mạnh. Bàn tay của hắn bốn phía, không gian xoay tròn, Hư Thiên Tôn cơ hồ khó mà đứng vững thân hình. Đồng dạng là Thập Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tự hỏi không thể so với Hỏa Thiên Tôn kém nửa điểm. Nhất là Thổ Bá sau khi chết, nàng những ngày này luyện hóa U Đô Đại Đạo, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là tự cho mình cực cao. Nàng mặc dù chưa từng đạt được tất cả U Đô chi đạo, cũng chưa từng đạt được hoàn chỉnh Thổ Bá nhục thân, nhưng là nàng tại U Đô lấy được chỗ tốt, sau Hỏa Thiên Tôn tại Nam Thiên lấy được chỗ tốt to đến quá nhiều. Nam Thiên đạo hỏa tổ địa là không thể nào cùng U Đô sánh ngang, đạt được lớn như vậy chỗ tốt, nàng vẫn cảm giác được chênh lệch, mình cùng Hỏa Thiên Tôn chênh lệch. Chênh lệch này cơ hồ tương đương tại 35 thiên cung cùng 36 thiên cung chênh lệch. Vẻn vẹn chênh lệch một tòa thiên cung liền có cách biệt một trời. Hỏa Thiên Tôn hồn phách cũng không phải là nhược điểm của hắn, chỉ có thể coi là thiếu khuyết, mà lại loại thiếu khuyết này là hắn cố tình làm. Hắn đạo hỏa có thể luyện đến hồn phách, cũng có thể đem hồn phách của mình luyện đến vô cùng cường đại. Từ Long Hán thời đại bắt đầu, hắn lợi dụng đạo hỏa không ngừng rèn đúc hồn phách, đạt được Nam Thiên đạo hỏa tổ địa đằng sau, mượn đạo hỏa tổ địa tu luyện hồn phách, để hồn phách của hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng là, hồn phách của hắn muốn luyện đến có thể cùng U Thiên Tôn sánh ngang trình độ. Bách luyện kim cương, hắn nhục thân, nguyên khí, thần tàng, thiên cung, phù văn, đạo liên, thần thông, lĩnh vực, toàn bộ bị đạo hỏa rèn luyện đến cực hạn, đạt tới kim cương bất diệt trình độ. Nhưng mà hồn phách của hắn khoảng cách cực hạn thì còn thiếu khuyết mấu chốt một vòng. Vậy liền U Đô ma hỏa, từ đầu đến cuối, Hỏa Thiên Tôn đều biết chính mình có nhược điểm này, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như thiếu khuyết, không thể xem như nhược điểm. Hắn từ U Thiên Tôn nơi đó không cách nào đạt được ma hỏa. U Thiên Tôn nam tử tự bế này sớm đã nhìn ra diện mục thật của hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ rào sát Thổ Bá chi chiến hoặc là từ Hư Thiên Tôn. U Đô thần tử trên thân thu hoạch. Năm đó Tần Mục là U Đô thần tử. Hỏa Thiên Tôn thử qua lôi kéo hắn, kỳ vọng hắn có thể gia nhập chính mình trận doanh, về sau kỳ vọng này phá diệt, Tần Mục trở thành người phản đối hắn nhất, hắn không thể không nếm thử lôi kéo Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn gả cho hắn, hắn liền có thể mượn Hư Thiên Tôn ma hỏa tới tu luyện hồn phách. Nhưng mà Hư Thiên Tôn thỉnh giáo thiên sư Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy một lời nói trực tiếp đánh nát hắn đối với Hư Thiên Tôn huyễn tưởng. U Đô chi chiến, Tần Mục tiên hạ thủ vi cường, trước tất cả mọi người một bước xử lý Thổ Bá, để Tần Phượng Thanh hấp thu U Đô chi đạo, kế thừa Thổ Bá y bát. Hư Thiên Tôn cưỡng đoạt U Đô chi đạo, cùng Tần Phượng Thanh, Thiên Công bọn người ra tay đánh nhau, còn Hỏa Thiên Tôn thì bị Ngụy Thiên Tôn cùng Lãng Huyền ngăn trở, căn bản không có cơ hội. Hắn chỉ còn lại có một cái cơ hội, đó chính là để Hư Thiên Tôn tới giết chính mình. Như thế nào để Hư Thiên Tôn tới giết chính mình thành sau cùng nan đề. Nhưng cơ hội cứ như vậy lặng yên vô tức đến. Lăng Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân chạy tới Nam Thiên, để hắn đạt được cùng Thái Sơ liên thủ tiền vốn. Hắn quả quyết đầu nhập vào Thái Sơ, tại đăng cơ đại điển sau liền cùng Hạo Thiên Đế trở mặt. Hạo Thiên Đế không cách nào dễ dàng tha thứ sự phản bội của hắn, chắc chắn giết hắn, mà Hạo Thiên Đế cần đề phòng Thái Sơ, Thái Cực, bởi vậy người Hạo Thiên Đế có khả năng vận dụng, chỉ có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương những người này, mà hắn tại thật lâu trước đó, liền chủ động bại lộ công pháp của hắn không cách nào luyện đến hồn phách, nhược điểm này. Bởi vậy Hư Thiên Tôn chắc chắn sẽ dùng ma hỏa đến đốt cháy hồn phách của hắn, ý đồ đem hắn nhất kích tất sát. Hắn cơ hồ là từ Thượng Hoàng thời đại liền bắt đầu bố cục, cho tới hôm nay thu lưới, kéo dài 3-40 vạn năm, rốt cục đạt được thành công lớn, đạt được ước muốn. Hỏa Thiên Tôn cảm nhận được ma hỏa rèn luyện hồn phách, mang cho hồn phách tăng lên, trong lòng khoái ý không gì sánh được, nhất thời vinh nhục đáng là gì, phản bội thân hữu đáng là gì, nô dịch Nam Thiên nhân tộc, dùng vô số nhân tộc huyết nhục nịnh nọt bán thần đáng là gì. Nam Thiên nhân tộc bị nô hóa đằng sau không có chút nào lòng phản kháng. Đáng là gì? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần hắn Hỏa Thiên Tôn trở thành thế gian tồn tại mạnh nhất, trở thành đế của vũ trụ này, trở thành vô địch tồn tại, hắn liền có thể sửa sách sử. Tại quan văn trong sử sách lưu lại chính mình quang huy rực rỡ nhất một mặt. Chỉ cần giết chết tất cả người biết chuyện, hắn liền không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Từ khi trăm vạn năm trước, Ngự Thiên Tôn chết ở trong Man Hồi Lang Các, hắn liền minh bạch một cái đạo lý. Muốn sống, như vậy chỉ có trở thành cường quyền, nắm giữ lực lượng mạnh nhất, mà không có trở thành cường quyền, không có nắm giữ lực lượng mạnh nhất trước đó, chính mình chỉ có thể phụ thuộc cường quyền, chỉ có thể chó của cường quyền. Thế nhân luôn đem chó xem như nhân loại bằng hữu tốt nhất, nhưng chó xưa nay không cho rằng như vậy. Khi chó nắm giữ so chủ nhân lực lượng càng thêm cường đại đằng sau, tình huống liền sẽ đảo ngược. Hư Thiên Tôn tại dưới trưởng của hắn không ngừng phản kích, thần thông đạo pháp của nàng xuất thần nhập hóa, đạt được thổ bá u đô chi đạo, để nàng đối với ma đạo lĩnh ngộ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thiên cung số lượng nhiều đạt 35 tòa. Nếu như đổi lại vài thập niên trước, tu vi bực này đã có thể nói là trong thập thiên tôn tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng mà đó là vài thập niên trước, Hỏa Thiên Tôn đạt được nàng đạo hỏa đằng sau, pháp lực, thần thức, nhục thân, linh, hồn, phù văn, đạo liên, lĩnh vực, khí huyết, thần tàng, thiên cung đều lại không bất luận nhược điểm gì. Kim cương bất diệt, kim cương bất hoại, 12 loại thành tựu, muốn tu luyện đến cực hạn, trong thiên hạ, hay là lần đầu có người có thể làm đến bước này. Hắn một trưởng giữ lại, che khuất bầu trời, Hư Thiên Tôn tại trong lòng bàn tay của hắn nhìn lên, như là nhìn lên thiêu đốt màn trời. Nàng bất luận cái gì công kích chỉ có thể dung chuyển Hỏa Thiên Tôn 5 ngón tay, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn 5 ngón tay nhảy nhót liền có thể đưa nàng thần thông phá vỡ. Hư Thiên Tôn điên cuồng công kích, nhục thân không ngừng bành trướng biến lớn, nhưng không gian tại đạo hỏa uy năng bên dưới vặn vẹo. Vô luận nàng biến hóa đến lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối khó thoát Hỏa Thiên Tôn khống chế. Hỏa Thiên Tôn một trưởng này rơi xuống, lòng bàn tay như là thiêu đốt màn trời để nàng không đường có thể trốn. Nàng thiên cung cũng đang thiêu đốt, đó là lửa hừng hực nhất, giống như là dục vọng, thôn phệ hết thảy. Đột nhiên, Nam Thiên trên không, huyền đô thế giới xuất hiện. Tổ Thần Vương khống chế vô cùng to lớn thiên công nhục thân nhô ra nửa người. Một trường ấn hướng Hỏa Thiên Tôn đầu lâu. Nam Thiên con dân nghe, Hỏa Thiên Tôn làm phản, sát hại Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn. Tổ Thần Vương uy phong lẫm liệt, cao giọng quát, Hỏa Thiên Tôn tội không dung xá. Hạo Thiên Đế bệ hạ đã hạ lệnh trinh phạt hỏa tặc. Tất cả Nam Thiên con dân quỳ xuống, nhưng có người đứng lên, chính là hỏa tặc đồng mưu. Toàn bộ Nam Thiên một mảnh xôn xao, Nam thiên từng tòa chư thiên, nghỉ lại lấy không biết bao nhiêu bán thần cùng nhân tộc. Còn có trong bán thần thần chỉ cùng nhân tộc thần chỉ. Thành lập từng tòa thần thành, bọn hắn là thủ hộ Nam thiên thần ma đại quân. Giờ phút này, cho dù là Nam thiên thần ma đại quân, nghe được tổ thần vương thét ra lệnh, cũng không nhịn được nhau nhau quỳ xuống lại. Không ai đứng dậy, mà Nam thiên hỏa thiên tôn trong thiên cung. Hỏa thiên tôn các đệ tử có đang sát lau hỏa thiên tôn pho tượng, có đang bận rộn lấy những chuyện khác. Nghe vậy từng cái thân thể đại chấn, lộ ra vẻ mờ mịt, nhao nhao hướng Viêm Nhai Tử nhìn tới. Viêm Nhai Tử là hỏa thiên tôn đệ tử, nghe được tổ thần vương lời nói cũng là tâm thần đại loạn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hỏa thiên tôn rất nhiều đệ tử nhao nhao hỏi. Viêm Nhai Tử ngăn chặn hỗn loạn tâm thần, nghĩ nghĩ, quát, thánh nhân có huấn luyện, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi phụ cương. Hỏa thiên tôn mặc dù là sư tôn của chúng ta, nhưng là cũng không có lớn qua quân. Cha, quỳ xuống, đều quỳ xuống. Hỏa thiên tôn trong thiên cung, rất nhiều đệ tử trần chờ. Viêm Nhai Tử đã quỳ xuống, vùi đầu sọ, đệ tử khác thấy thế, nhao nhao quỳ mọp xuống. Mặc dù có người muốn phản kháng, thấy vậy một màn cũng bỏ đi tất cả lòng phản kháng, nhao nhao quỳ xuống. Xa xa Đông Đế Thanh Long đầu não một được, trong lòng buồn bực, ta rõ ràng còn sống, vì sao tổ thần vương nói ta bị hỏa thiên tôn giết? Mụ nội nó, giống như đầu nhập vào Hạo Thiên Đế là cái sai lầm quyết định. Tổ thần vương một kích đi vào hỏa thiên tôn đỉnh đầu, cười ha ha nói, hỏa, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến ngươi có hôm nay à? Ngươi thiên tân vạn khổ dạy nên đệ tử, căn bản sẽ không giúp cho ngươi bận biểu, không có làm ra công dụng gì. Ngươi vất vả kinh doanh Nam Thiên, ngược lại trở thành ngươi là thiên đình thuần hóa tốt nhất nô lệ. Hỏa thiên tôn một thủ trưởng khác nghênh tiếp thiên công chi thủ, cười lạnh nói, tổ thần vương, ngươi muốn hỏng đạo tâm của ta, kém xa, ta nếu là thắng, tương lai ai đến viết sử, còn không phải ta một lời định đoạt. Oanh, tổ thần vương khống chế thiên công nhục thân, có thể nói là có được mạnh nhất pháp lực, mạnh nhất nhục thân, nhưng mà gặp được hỏa thiên tôn bực này hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào tồn tại. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được không gì so sánh nổi lực trùng kích. Một kích này, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Coi như Nam Thiên tất cả nhân tộc chết hết, coi như chư thiên vạn giới nhân tộc chết hết, chỉ cần ta còn sống, như vậy nhân tộc liền bất diệt. Hỏa thiên tôn khí huyết lưu động, lập tức ổn định lại, cười ha ha, đối với hai người thống hạ sát thủ, thanh âm chấn động không dứt, ta chính là nhân tộc, ta chính là chí tôn. Năm đó ngự thiên tôn sở cầu quá ít, hắn chẳng qua là muốn cho nhân tộc cùng những chủng tộc khác bình khởi bình tọa. Nhưng cho dù là điểm này, hắn cũng làm không được. Hư thiên tôn thừa dịp hắn khí huyết phù động trong nháy mắt, rút ra đỉnh đầu sừng dài hung hăng cắm vào hỏa thiên tôn lòng bàn tay. Xuy, sừng dài xuyên qua hỏa thiên tôn bàn tay, từ mơ u bàn tay bắn ra, đâm về hỏa thiên tôn mi tâm. Hỏa thiên tôn hai con ngươi phun ra hai đạo đạo hòa, mắt sáng như đuốc, chiếu rọi tại trên sừng dài bay tới này. Sừng dài này chính là hư thiên tôn luyện chế thiên tôn chi bảo. Bị hắn hai con ngươi ánh mắt vừa chiếu, lập tức tan rã. Hỏa thiên tôn một quyền oanh ở trên thân hư thiên tôn. Hư thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun máu bay ngược mà đi. Nàng ma huyết trong tinh không trực tiếp hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực, nhưng là chỉ cần ta chiến thắng, dù là chỉ tồn tại một mình ta, nhân tộc chính là thế gian tôn quý nhất chủng tộc. Hỏa thiên tôn sau đầu một mảnh thiên đình hiển hiện, nguyên thần tọa trấn trong đó, lấy tay đem thiên công nhục thân bắt lấy, đem tổ thần vương tính cả thiên công nhục thân cùng một chỗ khẽ động. Lại muốn đem hắn từ trong huyền đô lôi ra, cười lạnh nói, ngự thiên tôn làm không được sự tình, sẽ tại trong tay của ta hoàn thành. Tổ thần vương cùng hắn đối cứng, thiên đạo chi uy bị thôi phát đến cực hạn, lấy thiên hỏa đối kháng đạo hỏa, hỏa thiên tôn thôi động pháp lực, sau đầu tầng tầng đạo hỏa như vòng, thay đổi huyền đô, thậm chí ngay cả thiên công nhục thân cũng bị vặn vẹo. Thân thể dài nhỏ hóa, có biến thành hắn sau đầu hỏa diễm luân xu thế. Thực lực cường hãn như vậy, quả thực hiếm thấy. Mà vào lúc này, Nam Thiên biên giới, Hạo Thiên Đế cất bước đi trong tinh không, nhất khí đại la thiên hiển hiện, đạo thụ cành vũ động, hắn đem tự mình đến chinh phạt hỏa thiên tôn. Ngay tại hắn bước vào Nam Thiên một khắc này, trong hư không phía trước một tòa khác nhất khí đại la thiên hiển hiện. Nhất khí đại la thiên dưới, hai vị thái cực cổ thần ôm lấy Thái Sơ, ngăn trở đường đi của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.